Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Điên Đảo Thế Giới, hắc ám ngõ nhỏ góc xó truyền đến vi không thể nhận ra tế âm. Một khối mặt đất đột nhiên bị nhấc lên, đi theo thăm dò một cái đầu, bốn người một người tiếp một người cẩn thận rơi xuống đất. Thì Ngô tùy thân mang theo đao, lẳng lặng đứng ở một bên quan sát camera. Đợi đến đối phương đưa lưng về nhau chính mình trong nháy mắt. Cực nhanh đạp tường mà đi, cấp tốc đến theo dõi góc chết, mặt sau ba người một người tiếp một người noi theo, còn có một phút tuần tra đội sẽ theo phía đông đầu đường xuất ra. Chuẩn bị sẵn sàng, hổ ca so với ước định thủ thế. Ở tuần tra đội có ngọn trong nháy mắt, thân thủ tối linh hoạt Thi Ngu đúng hẹn nhảy lên tường đỉnh. Đi theo bay nhanh theo tường đỉnh xẹt qua biến mất ở trong bóng tối. Có nhân loại xuất hiện, đi đầu người máy đôi mắt ở ban đêm lóe ra hồng quang. Trong miệng máy móc nói, tuần tra đội toàn viên mở ra ngược trang bị, truy tung chảo bổ nhân loại. Phủ, tuần tra đội nhất tề đáp, đợi đến tuần tra đội đi theo Thi Ngu phương hướng đi xa. Hổ ca ba người mới từ góc đường xuất hiện. Đi theo nhanh chóng nhằm phía phòng triển lãm đại lâu, ở đại lâu hạ lục ấm sau chờ đợi máy móc bảo an đi qua. Rõ ràng tay chân giống như thằn lằn bình thường lặng yên không một tiếng động theo cửa sổ bán khai. Trong khe hở đi vào, ở vách tường chỗ cao tìm được công tắc nguồn điện chặt đứt. Đi theo cẩn thận rơi xuống đất, hổ ca hai người xem phẩm chất riêng cửa mở ra, vội vàng vụng trộm lưu đi vào. Ở trước cửa tơ hồng nơi đó dừng lại, rõ ràng đóng cửa lại. Hổ ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Này tơ hồng một khi lướt qua sẽ bị gây ra, mà kho hàng môn ở đối diện. Tiểu ngư, chúng ta bị che ở phòng triển lãm, có cảnh báo vào không được à? Cắt điện cũng vô dụng, hổ ca đối với cổ áo kia khỏa tiểu nút thắt nói. Chờ ta, rất nhanh truyền đến Thi Ngu chấn định tự nhiên thanh âm ni không đến 2 phút. Đỉnh đầu một trận tất tác, mấy người ngẩng đầu nhìn đi, Thi Ngu không biết khi nào đến đại sảnh mặt trên cửa sổ. Nhẹ nhàng nhảy trực tiếp đến đỉnh chóp, bắt tại đèn treo thượng, may mắn đèn treo người máy bị cắt điện đình chỉ, bằng không lúc này chết chắc rồi. Phía dưới ba người nói thầm ni thân thủ để ở vách tường. Thi Ngu không ngừng rơi chậm lại độ ấm, đông lạnh lan tràn, cảnh báo khí rất nhanh không nhạy. Ba người vội vàng tiến vào đại sảnh, thuần thục bôn hướng về phía phòng triển lãm kho hàng đại môn. Thi Ngu xoay người không tiếng động rơi xuống đất, rút đao ra khỏi vỏ cản phía sau, hổ ca bàn tay đè lại kho hàng kim trúc đại môn. Rất nhanh đại môn hướng nội cuốn lấy một cái động. Rõ ràng đi theo nam nhân cực nhanh không tiếng động bước vào. Hai người ai cũng không để ý trong lồng ngủ thiên hôn địa ám nhân loại. Đổ là nam nhân, đối với trong lồng gà thẳng nuốt nước miếng. Rõ ràng kéo hắn một phen, này gà mang về lại không thể ăn sống. Thiêu củi lửa hoặc là nấu cơm đều rất nguy hiểm. Vẫn là hết hy vọng đi, các ngươi vào đi thôi. Tà thủ, hổ ca đối Thi Ngu nói. Thi Ngu vuốt cằm. Cúi đầu vào bên trong, gặp rõ ràng hai đang ở kho hàng một góc, nàng khiêng nhất gói to trên vai, trên tay còn nói ra không ít áp xúc thủy bao, mà làm lực lượng dị năng nam nhân hai bên bả vai đều khiêng đầy ăn. Tiểu ngư, ngươi cũng nhanh, nam nhân nhỏ giọng nói, Thi Ngu gật đầu, tiến lên khiêng tư túi, một tay kia nói ra hai đại túi nước bao, ở rõ ràng hai người sợ hãi than trong ánh mắt. Bước đi ra kho hàng, trời ạ, đại gia đều là đồng thời được đến dị năng, thế nào nhân cùng người trong lúc đó chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Rõ ràng cảm thán, ai a, trong bóng đêm có người nói nhỏ một tiếng, rõ ràng chớ có lên tiếng, đi theo nam nhân cấp tốc đi hướng đại môn, theo người nọ ra tiếng lay động, lồng sắt ngọn đèn tự động mở ra, hắn hí mắt nhìn qua. Nhất thời cả kinh, mau tới nhân a, lại có người chạy, hắn lớn tiếng nói, toàn bộ kho hàng đang nhất chản lượng khai. Nam nhân cuối cùng một cái nhảy ra kho hàng, đi mau, hổ ca tiếp nhận Thi Ngu trên người gì đó, nàng mặt mày mang lãnh, các ngươi đi trước, ta cản phía sau, Không được, ta là đội trưởng, ta, Hồ Ca quính lên, vừa muốn vội vàng đem này nọ giao cho Thi Ngu, nhanh chút, Thi Ngu thân mình nhất nhường, phòng triển lãm đăng đã bị người máy khẩn cấp thắp sáng. Nàng nhảy dựng lên, trường đao chặt đứt sở hữu đăng, từ từ, đăng cặn bã bạo nhất, Hồ Ca nhất dậm chân, đi mau, ba người vội vã ở tuần tra đội đuổi tới phía trước cấp tốc biến mất ở góc đường. Thi Ngu mị hí mắt, rất nhanh căn cứ chỉ nhớ trở lại ngày đó xuất ra cánh cửa kia biên. Bàn tay đặt tại mặt trên, hàn khí bắt đầu khởi động, cực nhanh lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ môn trang bị đều không nhạy. Nàng đi theo hung hăng mấy đao vỗ xuống, trơ mắt ở tuần tra đội trong mắt vào ngày đó phòng thí nghiệm thông đạo. Bởi vì cảm ứng được nhân loại, dọc theo đường đi thông đạo nội hồng quang lóe ra. Nàng tốc độ cực nhanh, lại quay trở về ngày đó phòng thí nghiệm phương vị, bất quá nơi đó đã đổi thành phổ thông văn phòng, Thi Ngu nhíu mi, nàng trở lại theo bên trong khóa ở toàn bộ thông đạo môn. Đi theo ở trong văn phòng tìm kiếm vừa thông suốt, chỉ tìm được một quyển đơn giản ghi lại người máy đánh số liệu tập. Cấp tốc nhìn một lần, không có gì hữu dụng tin tức, môn bị laser phân ra. Thi Ngu trường đao xuống phía dưới, trực tiếp đảo lặn dưới sàn một tầng, tùy ý chuyển biến, thẳng đến nghênh diện gặp chính mình ngày đó chăn nuôi viên. Đối phương vừa nghe được tin tức bộ thượng chế phục, thân hình nhất thời cứng lại rồi. Thi Ngu trực tiếp tiến lên, đao để ở tại nàng xương quay xanh chính giữa. Vài ngày nay nàng theo C tiến sĩ trong miệng hiểu biết đến. Người máy năng lượng bản liền tại đây nhi. Một khi năng lượng bản bị phá hư, bọn họ cũng chỉ có thể nhậm nhân ngư thịt, chăn nuôi viên chậm rãi lui về phía sau dựa vào tường. Nàng còn chưa kịp mở ra ngược trang bị, 135 hào, ngươi không cần hành hung, ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao muốn sinh sản nhân loại, của các ngươi đầu lĩnh là ai, ai cho các ngươi sinh sản nhân loại, thứ nhất cao lầu lại là chỗ nào? Bên tai đã nghe được truy binh thanh âm, bất quá Thi Ngu cũng không tính toán để ý tới. Nàng đêm nay xuất ra vốn là không phải vì ăn vụng. Càng còn nhiều mà lại tìm cơ hội tiến vào tìm kiếm manh mối. Nàng tổng cảm thấy thế giới này không phải cái gọi là người máy tạo phản đơn giản như vậy. Đệ một vấn đề không ở ta tin tức trong phạm vi. Đầu lĩnh là Nhất Hào. Hắn nhường chúng ta nghiên cứu sinh sản nhân loại. Thứ nhất cao lầu là đầu lĩnh ở lại địa phương, chúng ta trừ bỏ thông cáo toàn thành cùng hạ đạt mệnh lệnh. Bình thường đều không thể đi nơi đó, mấy tin tức này đều không có thiết chí giữ bí mật. Cho nên nàng tự nhiên nói, Thi Ngu sở dĩ cảm thấy không đối, liền là vì này đó người máy thế nhưng ở nghiên cứu sinh sản nhân loại. Nhân loại chính mình thiên tính làm tử hội sinh sản này Akia nàng có thể lý giải. Khả người máy không giống với, cho dù có cảm tình, kia cũng vẫn là máy móc tạo thành rất nhiều cố định tư duy. Nói trắng ra là bọn họ rất thẳng, người máy thế nhưng sẽ biết bảo hộ kê cận diệt sạch giống. Còn chủ yếu khai phá nghiên cứu nhân loại, ở bọn họ gần thoát ly nhân loại khống chế 20 năm sau. Liền bắt đầu loại này làm tử hành vi, điều này làm cho nàng cảm thấy vạn phần kỳ quái. Phải biết rằng cho dù giống diệt sạch, khả người máy lại không giống nhân loại như vậy cần không khí đợi chút sinh tồn. Giống phát triển đều là từ sinh tồn quyết định hào phóng hướng. Người máy rõ ràng không cần thiết như vậy, kia thứ nhất cao lầu ở đâu? Thi Ngu lại hỏi, trung tâm thành phố, mái nhà có thiên sứ thành ba chữ, ban đêm biến tím quang. Thi Ngu thu tay, nâng tay đảo lạn đỉnh đầu. Cực nhanh chạy trốn đi ra ngoài, ngay sau đó tuần tra đội laser bắn phá mà đến, chăn nuôi viên kề sát tường mặt, vội vàng nói, báo cáo, 135 hào theo thượng tầng rời đi, Thi Ngu trực tiếp một tầng đà thông tầng lầu hướng lên trên. Rất nhanh đến trên đường cái, trên đường đèn đường tự động đi theo nàng chuyển hướng, Thi Ngu bị đuổi theo chạy hai điều phố, ngẩng đầu mới nhìn gặp kia đống cao lầu. Thiên sứ hai chữ dẫn theo màu tím quang mang, ngược lại có chút nói không nên lời cảm giác, bất quá nàng vừa xong thứ nhất cao lầu dưới lầu, mặt đất nhanh chóng lộ ra một loạt khí khổng, hừng hực hỏa diễm đi theo dũng mãnh tiến ra, thì Ngô Miễn Dịch phổ thông hỏa diễm, không chút do dự hướng bên trong sấm, toàn bộ lâu bề ngoài bóng loáng, nàng đi không lên đi, cũng không có thể phóng trào câu điểm, chỉ có thể cứng rắn thượng, hàng thứ hai khí khổng vươn, phun ra nồng đậm toan, thì Ngô vội vàng né tránh, cấp tốc lui về phía sau xuất ra, qua không đến một hồi, xếp khổng tự động lùi về mặt đất, nàng đang muốn lại đi lên, vừa đuổi tới nam nhân vội vàng một phen giữ lại nàng. Cô nãi nãi ngươi tỉnh điểm tâm đi, nơi này ngươi theo mặt đất căn bản không xông vào được đi. Ngươi chính là đê cấp, cho dù lại lợi hại, nơi này phòng ngự cũng không có khả năng bị ngươi phá. Bằng không ngươi làm cho người ta C cấp nhiệm vụ danh hào hướng thế nào các diều thấy nàng không? Nghe, vội vàng lại nói, thì Ngô một phen tránh thoát tay hắn. Kia cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chết sống liền cùng ta có quan. Có ta ở đây ngươi cũng đừng tưởng bị thương đừng nghĩ tử. Diều gầm lên giận dữ, thì Ngô bước xuống một chút, luân hồi chuyển sinh rất nhiều lần. Nàng cho tới bây giờ đều thân ở tranh đấu gay gắt cùng nước sôi lửa bỏng lý. Lần trước nghe thấy người kia như vậy để ý, còn giống như là Thi Vũ nói. Ngươi rất tự cho là đúng, Thi Ngô âm thanh lạnh lùng nói. Trừ bỏ Thi Vũ, nàng không tiếp thụ gì buồn cười quan tâm. Huống chi hắn có khác sắp tâm ân y diều một phen chạm đến nàng bả vai. Thi Ngô huy đào sẽ áp đi lên. Tiếp theo thuấn hắn đầu ngón tay lan tràn chỉ bạc, cực nhanh đem nàng toàn thân trói chặt, thì Ngô nắm đao không thể động đậy. Ta đã sớm nói qua, ta là C cấp, này không phải cấp bậc chênh lệch lại lực lượng. Ngươi cho là ngươi nhân vật chính quang hoàn chiếm được tài năng vài lần tam phiên đối ta bất kính. Thúi lắm, kia bất quá là ta nhường ngươi. Diều thật sự là nhẫn không xong, nữ nhân này thế nào liền như vậy chục. Thì Ngô yên lặng giãy giụa, chỉ bạc tua nhỏ ra thịt, tơ máu trào ra, diều vội vàng hóa chỉ bạc vì ngân mang. Huy, ngươi đủ à, ta cái này mang ngươi đi lên, ngươi đừng thương tổn chính mình, hắn cúi người đem nàng ôm ngang khởi. Cơn lốc vờn quanh, hai người cấp tốc lên không đến thứ nhất cao lầu đỉnh chóp. Chỗ ngồi này cao lầu sở hữu thủy tinh đều là cực kỳ cứng rắn. Diều không giống Thi Ngô. Hắn lựa chọn mang theo nàng trực tiếp dừng ở tầng cao nhất. Thì Ngô ánh mắt âm trầm theo dõi hắn cằm, trong tay gắt gao nắm đao liền đặt tại trên cổ hắn. Nàng nỗ lực muốn bả đao kéo qua hắn yết hầu, nhưng hai người đã rơi xuống. Diều đem nàng buông, thấy nàng ánh mắt hung hãn. Hắn vội vàng nhấc tay lui về phía sau. Cô nãi nãi, người kia ánh mắt là muốn ăn ta nha. Thật sự là hảo tâm không hảo báo, hắn trực tiếp đến không trung đứng. Xa xa đánh cái vang chỉ, thì Ngô trên người ngân mang triệt hạ, đi theo trường đao gào thét, cửu thước ngọn gió vươn tầng cao nhất, bẻ gãy nghiền nát bình thường xẹt qua diều chỗ bầu trời đê monster diều cực nhanh lui về phía sau. Tránh cách, chật chật, lòng dạ đàn bà thật khó đoán, ngươi là khó khăn nhất đoán cái kia, rõ ràng giúp ngươi. Ta còn đối với ngươi như vậy quan tâm tốt như vậy. Ngươi thế nhưng trở mặt vô tình à. Thì Ngô mặt mày lạnh, trường đao thẳng chỉ hướng hắn. Ta không cần thiết có khác sắp tâm quan tâm. Ngươi cho ta mà nói bất quá là người lại nhân, ngươi nghe. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì. Không cần bắt ngươi giả mù sa mưa quan tâm đến tranh thủ. Ngươi giúp ta bao nhiêu, ta đều sẽ không cảm kích. Thấy nàng xoay người lập tức hạ tầng cao nhất, diều ở không trung đứng một lát, tối nhưng vẫn còn yên lặng theo đi lên, mặc kệ thế nào, hắn đều chỉ là vì sơ dương mà thôi. Hắn như vậy tưởng, không có khác, không CV by Loverly đây không? Hết chương.